Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 280, kết quả rõ ràng, 1. Góc truyện audio.com. Hai cha con phong nhân ngồi trong cỗ xe đang lao vun vút. Tiếng bánh xe lộc cộc pha lẫn với những âm thanh huyên náo khác truyền vào trong buồng xe nhưng vẫn không thể phá vỡ bầu không khí yên ắng kỳ lạ giữa hai người. Một lúc lâu sau, phong nhân mới thở dài hỏi, tay con còn đau không? Phong Cần vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trắng bệch một cách bất thường, đôi môi mỏng gần như tím tái. Vết thương trên cánh tay cậu đã được y quan cầm máu băng bó. Song máu thấm ướt phân nửa ống tay áo đến bây giờ vẫn chưa khô. Nhìn trông rất chật vật, đỡ hơn rồi ạ, Phong Cần cúi đầu đáp, rồi lại ngập ngừng hỏi. Phụ thân, quan gia, phong nhân ngắt lời cậu, nói, bây giờ, chỉ sợ quan gia đã quyết tâm liên hôn với Bắc Cương. Muốn dùng cuộc hôn nhân này để ổn định cục diện chiến tranh biên giới của hai bên, cái loại tính toán ngây thơ như thế này. Đến con nít cũng không thèm dùng, thế mà quan gia lại chung quy vẫn là thứ không ra gì. Phong Cần nghe không sót một chữ nào, càng nghe cậu lại càng cảm thấy căng thẳng, dường như trong lòng có một cái trống nhỏ đang gõ dồn dập. Ý của phụ thân là dự định buông tha cho Hoàng thất Đông Khánh đã hết thuốc chữa này sao? Hôm nay con cũng quá lỗ mãng. Nếu cậu nhóc nhà Liễu Trọng Khanh không có võ nghệ cao cường thì con không chỉ bị thương một cánh tay thế này thôi đâu. Trong giọng nói của phong nhân chứa đựng cả đau lòng lẫn căm phẫn. Dù sao người bị thương cũng là con trai ông. Con trai bị thương thì người làm cha đương nhiên đau lòng. Phong Cần cúi đầu, im lặng nghe phong nhân trách móc. Cậu vốn không thích ra mặt, nhưng hôm nay lại xảy ra xung đột với đám dũng sĩ Bắc Cương. Thậm chí còn bị thương, đương nhiên là cũng có suy tính của mình. Cậu ra mặt thì cùng lắm là bị thương, nhưng nếu để đám dũng sĩ Bắc Cương đó quay mũi giáo về phía thế tử của Trấn Bắc Hầu Phủ, e rằng sẽ xảy ra án mạng. Ai cũng biết Đông Khánh bị lũ sói đói nhòm ngó. Trấn Bắc Hầu Phủ là phòng tuyến bảo vệ cuối cùng ở biên giới phía Bắc. Nếu hôm nay thế tử của Trấn Bắc Hầu Phủ xảy ra chuyện, ai biết đám người giáp tâm xấu xa đó sẽ nói những gì? Còn Bắc Cương lại kiêu căng hoành hoang đến mức nào? Có lẽ là vì bị ảnh hưởng bởi gia phong nên cả Phong Cần và phong nhân đều không để ý ai làm hoàng đế. Nhưng dù sao Phong Cần vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiệt huyết, cậu không thể trơ mắt đứng nhìn chuyện ngày hôm nay biến thành một mồi lửa khiến Trấn Bắc Hầu Phủ suy tàn triệt đề. Đến lúc đó Bắc Cương sẽ chẳng còn chướng ngại nào. Liền xua quân xuống phía nam đánh tan Đông Khánh, dẫn đến cảnh trăm họ lầm than, thế nên Phong Cần mới ngăn thế tử của Trấn Bắc Hầu Phủ lại. Tự mình đứng ra đối diện với sự khiêu khích của đám dũng sĩ Bắc Cương. Nhưng mà không địch lại được nên mới bị thương, nếu không phải cậu nhanh nhẹn gọi Khương Bồng Cơ đến cứu viện, thì chắc không chỉ bị thương một cánh tay. Nghĩ đến Khương Bồng Cơ, vẻ mặt của Phong Cần thoáng dịu đi và thêm vài phần ấm áp. Lúc này cậu mới hiểu được cái cảm giác của các hiệp khách vì tình nghĩa huynh đệ mà rút đao tương trợ trong thoại bản phố phường là như thế nào. Đột nhiên phong nhân thay đổi thái độ, nói với giọng hơi bực bội, nhưng con có từng nghĩ nếu như cậu nhóc đó võ nghệ tầm thường, vì con mà bị liên lụy, thì sẽ như thế nào không? Phong Cần nghe xong nín thinh. Cậu đang định nói võ nghệ của Khương Bồng Cơ tốt lắm. Nhưng phong nhân lại không cho cậu cơ hội đó. Thôi, lần này coi như nợ Liễu Trọng Khanh một ân tình. Sau này tìm cơ hội trả lại là được. Sau đó, buồng xe yên tĩnh trở lại. Phong nhân nhắm mắt, bắt đầu mưu tính con đường sau này. Hoàng thất Đông Khánh bây giờ hiển nhiên đã hết thuốc chữa. Để thu lại quyền lực từ tay thế gia, vị kia dùng đủ chiêu trò. Tự âm thầm nâng đỡ thế lực nhà ngoại, đến dung túng cho thế lực hoạn quan, âm mưu quấy đục vũng nước, rồi thừa nước đục thả câu làm ngư ông đắc lợi. Nhưng kết quả thì sao? Thế ra, hoạn quan cùng với thế lực nhà ngoại ngày càng phát triển, tranh giành ngày càng kịch liệt, mà đương kim thiên tử vừa không có mưu lược trí lớn vừa không có thủ đoạn cai trị. Vốn dĩ chỉ là quyền lực của thế gia quá lớn. Bây giờ lại biến thành mối họa ngầm của cả triều đình, của cả Đông Khánh, Phong thị truyền đời đã hơn ngàn năm, có phong ba bão táp nào mà chưa trải qua? Đông Khánh giờ đã là một cái thuyền lớn bị rò rỉ, có thể chìm bất cứ lúc nào. Bây giờ cũng là lúc rút lui trên đỉnh Vinh Quang, tạm thời ngủ đông chờ đợi đại cục thiên hạ. Chỉ trong giây lát, Phong Nhân đã có dự tính, mà Phong Cẩn ngồi cạnh ông vẫn đang lo lắng. Xe ngựa đi thẳng về phía cung Thượng Dương, cung điện nguy nga như một con thú lớn nằm phủ phục trên mặt đất. Tuy đã khuya nhưng đèn đuốc trong cung vẫn sáng rực suốt đêm. Nếu nhìn từ trên xuống cung Thượng Dương như một viên minh châu rực rỡ được khảm trên mặt đất. Hoàng đế muốn ngồi xem trai có đánh nhau, hằng ngày đều đùa giỡn với đám cung tần mỹ nữ, cuộc sống cực kỳ xa hoa, thi thoảng lại nếm của lạ, nếu không cải trang đến nhà của các đại thần trong triều làm nhục vợ của thần tử, thì bắt ép con gái nhà lành nhốt vào hành cung, khiến cho quan viên của Thượng Kinh căm giận nhưng không dám nói gì. Lúc mới đầu Phong Nhân còn kỳ vọng vào vị hoàng đế này nên thẳng thắn can gián. Kết quả đương nhiên là bị hoàng đế chán ghét, nếu như không phải vì ông là tộc trưởng Phong Thị nên hoàng đế không dám động đến ông, thì có lẽ ông đã không giữ được chức quan này, cả nhà cũng sẽ chịu liên lụy. Trung thư lệnh đại nhân, sao ngài lại đến đây vào giờ này? Giờ này bệ hạ đã ngủ rồi. Phong Nhân cười lạnh, ánh mắt lạnh như đao, thái độ kiên quyết khác hẳn với hình tượng người tốt tình thường ngày. Ông giận dữ vung ống tay áo nói, đã ngủ rồi, Lưu Thường Thị, câu này lừa được trẻ lên ba chứ không đủ để lừa Phong Mỗ. Đức hạnh của bệ hạ ra sao? Cả ta và ngươi đều rất rõ ràng, nếu hôm nay không gặp được bệ hạ, Phong Mỗ sẽ không đi. Trong điện vẳng lại tiếng nhạc là lướt, mùi hương xa hoa lãng phí quanh quẩn trong không khí. Vậy mà dám bảo với ông là hoàng đế đã ngủ rồi. Ông ta coi Phong Hiển Đức ông là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lưu Thường Thị làm thái giám từ bé, chất giọng sắc nhọn chói tai, dáng vẻ chẳng ra nam chẳng ra nữ. Nhưng ông ta có thể leo lên vị trí Trung Thường Thị ở nơi như cung Thượng Dương, trở thành hoạn quan thân tín bên cạnh hoàng đế thì đương nhiên khả năng quan sát không hề yếu. Ông ta ra vẻ khó xử cười, Trung thư lệnh đại nhân tiến cung lúc đêm khuya thế này. Theo lý thì tiểu nhân phải lập tức thông báo, nhưng mấy ngày gần đây bệ hạ lao tâm lao lực về chuyện của Bắc Cương. Hơi chút là giận dữ, tiểu nhân rất khó xử. Hay là, Trung thư lệnh nói cho tiểu nhân chuyện mà ngài định tiến cung bẩm báo. Nếu có chuyện quan trọng, thì dù có bị bệ hạ trách phạt tiểu nhân cũng sẽ liều mạng vào bẩm báo cho ngài. Bình thường nếu bị Lưu Thường Thị gây khó dễ như thế này, Phong Nhân chắc chắn sẽ phất tay áo bỏ đi, ông lười phải đôi co với một hoạn quan. Nhưng hôm nay, ông lại cười lạnh đáp, từ quan, vẻ mặt của Lưu Thường Thị thoát cái liền thay đổi, than thở kêu lên, đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Trung thư lệnh đại nhân tức giận đến vậy? Từ quan đâu phải là chuyện nhỏ, một khi đã nói ra rất khó thu lại sao ngài lại? Phong Nhân lạnh mặt nói, xem ra bệ hạ quả thật đã ngủ rồi, vậy thì Phong Mỗ không làm phiền nữa. Ngày mai ta sẽ thượng tấu với bệ hạ. Lưu Thường Thị không dám ngăn cản nữa, vội vàng đi bẩm báo. Ông ta có ngu nữa cũng biết, lúc này Phong Nhân từ quan chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Phong Cẩn âm thầm nhìn cung Thượng Dương xa hoa, lại nhìn cái vị Lưu Thường Thị kiêu căng ngạo mạn kia mà lòng phát lạnh. Phong Nhân miệng cười mà lòng không cười, lạnh lùng nói, vậy làm phiền Lưu Thường Thị rồi. Lưu Thường Thị nghe mà tê cả da đầu, tuy ông ta nắm trong tay một vài quyền lợi nhất định, nhưng gặp sĩ tộc chân chính như Phong Nhân vẫn không giấu được cảm giác hèn mọn và chột dạ. Đăng bởi, Admin, Cách Chương.